Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, bị thương lần nữa. Mẫn Văn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, tổ chức dưới ngôn ngữ, rồi mới lên tiếng, điên đảo sơn mạch rất đáng sợ. Nơi đó có vô số cao to ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có chảy ngược đáng sợ thác nước. Chúng ta đang đến gần trong đó một tòa có chín hà liên ngọn núi thời điểm. Gặp thành đàn phi thiên trinh, trên ngọn núi kia đường khá là hẹp, Đàm Hân giải thích để ta ở một bên chờ hắn. Kết quả hai người bọn họ đi tới sau, phi thiên trinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng các nàng đã bị khốn trụ. Hơn nữa nơi đó chảy ngược thác nước thường xuyên còn có thể có bạo chảy bao phủ toàn bộ sơn mạch. Nếu như ở thác nước bạo chảy thời điểm, các nàng còn không có pháp hạ xuống, cũng sẽ bị cuốn vào chảy ngược thác nước bên trong. Tuyệt không sinh lý, Ninh Dương nhíu nhíu mày. Cái gì chảy ngược thác nước? Cái gì bạo chảy? Còn có cái kia phi thiên trinh? Ta nghe được có chút mơ hồ. Người tốt đại thúc, người đi liền biết rồi. Hiện tại cách này thác nước bạo chảy thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta cần tăng nhanh tốc độ. Mẫn Văn đã không lo được giải thích, cấp tốc chạy đến càng lúc càng nhanh. Vân Vân, Ninh Dương một phát bắt được Mẫn Văn, mang theo một đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn liền từ biến mất tại chỗ không gặp. Mẫn Văn vẫn không có phản ứng lại, một đạo dày đặc mùi máu tanh liền từ bọn họ chỗ cũ gào thét mà qua. Cấp 5 tinh thú. Mẫn Văn sợ hãi kêu một tiếng, cái này cũng là nàng đi được quá mau, không có chú ý đường xá nguyên nhân. Mẫn Văn vỗ vỗ ngực nói, nguy hiểm thật a, ta trước không có chú ý tới, mặt sau chúng ta cẩn thận một ít. Vừa nãy nóng lòng, Ninh Dương cũng biết này Mẫn Văn giã ngoại sinh ra kinh nghiệm không đủ, cũng không nhiều lời cái gì, suy nghĩ một chút Ninh Dương mới lên tiếng. Không cần. Chờ ngươi cẩn thận một ít đến điên đảo sơn mạch. Sư tỷ của ngươi khả năng liền thật không có. Ngươi nói thẳng điên đảo sơn mạch ở cái kia phương vị. Ta dùng mang ngươi bay mang ngươi tới. Nói xong, Ninh Dương đã đưa tay kéo lại Mẫn Văn. Mẫn Văn lập tức minh bạch Ninh Dương ý tứ của. Mau mau chỉ vào phương hướng. Không ngừng mà cùng Ninh Dương giải thích. Quả nhiên Ninh Dương mang theo nàng tốc độ quả nhiên nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì cảnh giới? Thực sự là thật lợi hại. Liền ở ngay đây, mới mười mấy phút, Mẫn Văn liền gọi lại Ninh Dương. Ninh Dương thả xuống Mẫn Văn. Ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường đi. Mẫn Văn rất là quen thuộc 7 chuyển 8 chuyển. Đến một thấp bé gò núi trước xoay chuyển mấy lần liền biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai có một che đậy cấm chế. Ninh Dương lập tức liền nhận ra. Mẫn Văn biến mất địa phương được đại năng bố trí một đỉnh cấp che đậy cấm chế. Cấm chế này không biết là đẳng cấp nào. Coi như là Ninh Dương cũng nhìn không ra đến. Ninh Dương đi theo Mẫn Văn phía sau. Rất nhanh sẽ tiến vào che đậy cấm chế bên trong. Phía trước là một cái lâu dài núi đá đường. Con đường này rất dài, một chút không nhìn thấy bờ. Chúng ta mau hơn chút nữa. Mẫn Văn đang khi nói chuyện, lần thứ hai nhanh hơn tốc độ. Ngăn ngắn hơn 10 phút, Mẫn Văn liền mang theo Ninh Dương chuyển ra này đường nhỏ. Tiến vào một hẻm núi nhỏ. Người tốt đại thúc, qua hạp cốc này. Phía trước chính là điên đảo sơn mạch, hạp cốc này rất ngắn, Ninh Dương cùng Mẫn Văn rất nhanh sẽ chọc tới, làm Ninh Dương nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là điên đảo sơn mạch. Dày đặc ngọn núi liên miên vô tận, hắn cường hãn thần thức căn bản là quét không tới phần cuối. Nơi này sơn mạch cũng không phải điên đảo chính là thác nước. Nơi này thác nước cũng là liên miên thành đàn, mãnh liệt lan lộn, quan trọng nhất là nơi này thác nước lại là từ dưới đi lên chảy. Từng cái thác nước lan lộn không thôi, mang theo nhất phiến phiến ngược bọt nước. Tình huống như thế hoàn toàn làm trái lực vạn vật hấp dẫn định luật. Có điều Ninh Dương cũng biết lực vạn vật hấp dẫn mặc kệ ở đâu đều có tính chất hạn chế rất lớn. Cũng không có quá mức xoắn suýt. Có điều để Ninh Dương kinh hãi nhất chính là nơi này thác nước lại ngăn cách thần thức điều tra. Thần thức của hắn căn bản tiến vào không được những này thác nước mảy may. Mỗi một tòa phía trên ngọn núi thác nước còn chưa hết một hai điều. Mà lên sơn con đường xác thực rất hẹp. Ở một ít thác nước bên trong vẫn như cũ có thể tình cờ nhìn thấy một ít bay vọt ra tới tinh thú. Những này tinh thú hiện hình thoi mà dẹt, lân tròn mà bé nhỏ, đầu nhọn, khẩu lớn. Đây chính là Mẫn Văn nói Phi Thiên Trinh, người tốt đại thúc, Nhã Hàm tỷ tỷ cùng tỷ tỷ chính là bị vây ở bên trong. Ta mang ngươi tới, Mẫn Văn nói, đã vội vã hướng đi một ngọn núi. Ninh Dương vội vàng đuổi tới Mẫn Văn, dù sao thần thức của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu những này vội vã chảy ngược thác nước. Theo Mẫn Văn cũng không có đi bao xa. Ninh Dương đã nhìn thấy Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân. Hai người đã sớm tóc tai bù xù, chật vật cực kỳ. Các nàng đang gian nan lưng tựa lưng ngăn cản vô cùng vô tận động vật biển Phi Thiên Trinh. Những này động vật biển còn có sắc bén răng nhọn. Một bên công kích một bên cao hơn nữa tần suất đung đưa đuôi. Hơn nữa chúng nó căn bản không quan tâm đồng bạn bị giết. Như làn sóng một loại trao tụ nhằm phía Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân. Ninh Dương nhìn thấy Trần Nhã Hàm thanh trường kiếm kia mang theo ánh kiếm. Cũng chỉ có thể đem số ít Phi Thiên Trinh đánh giết. Mà nhiều hơn Phi Thiên Trinh chỉ là được đánh lui một ít mà thôi. Sau đó chúng nó lại nhanh chóng xông lên. Đây chính là Phi Thiên Trinh. Tuy rằng một mình sức mạnh không ra sao, nhưng chúng nó đoàn kết lại nhưng là lợi hại cực kỳ. Mẫn Văn vội vã chỉ vào cái kia kết bè kết lũ. Phi Thiên Trinh đối với Ninh Dương giải thích. Người tốt đại thúc, người mau mau giúp đỡ. Bảo chảy một hồi liền muốn xuất hiện. Bảo chảy ra hiện trực tiếp sẽ đem cái này ngọn núi liền nhấn chìm. Đúng là sư tỷ cùng Nhã Hàm tỷ tỷ được bảo chảy mang đi. Liền tuyệt đối hết thuốc chữa. Mẫn Văn ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Nếu quả như thật xuất hiện bạo chảy, coi như là Ninh Dương cũng cứu không được nàng sư tỷ cùng Trần Nhã Hàm. Mẫn Văn không nói, Ninh Dương cũng có thể cảm giác được Trần Nhã Hàm hai nữ nguy hiểm. Nếu như Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân được loại này thác nước cuốn đi, lại không nói những này trong thác nước diện có cái gì đáng sợ gì đó. Chỉ là vô cùng Phi Thiên Trinh sẽ đem các nàng cắn nuốt mất. Ninh Dương không có tiếp tục suy nghĩ, lướt người đi, trong tay đại kích đã bổ ra. Từng đạo liên miên đích thực sóng khí đào quét đi ra ngoài. Liên miên đích thực sóng khí đào trong nháy mắt liền đem những này Phi Thiên Trinh phát sợ. Những này Phi Thiên Trinh đều là cấp 3, cấp 4, nếu như Ninh Dương lấy ra thiên hỏa, toàn lực triển khai, nói không chắc có thể một hồi thì làm đi một đám lớn. Hai bên chảy ngược thác nước tựa hồ bởi vì Ninh Dương đích thực sóng khí đào. Vào đúng lúc này cũng gầm hét lên, tảng lớn thác nước bọt nước đánh lại đây, đem trước mặt con đường vô tình nhấn chìm. Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân hai người liên tục thôi thúc chân khí chém giết Phi Thiên Trinh. Từ lâu là cung dương hết đà, loại này tảng lớn thác nước sóng nước, các nàng căn bản là không cách nào chống đối. Ở các nàng ngây người trong giây lát này, cũng cảm giác được cả người nhẹ đi. Ao ao, sau một khắc, các nàng dưới chân con đường đã được sóng nước quét qua. Đàm Hân phản ứng cấp tốc, một loại nam tử khí tức phả vào mặt, nàng lập tức liền biết mình bị một nam tử ôm vào trong lòng. Nàng theo bản năng giơ tay liền cho Ninh Dương một trường. Phù, một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Dương đối với hai nữ tự nhiên là không có bất kỳ phòng bị nào. Một trường này cũng không tính là vết thương nhẹ,